ta sinh con cho tổng tài. Chương 31, tự có mãnh hổ sổng cũi. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì, ngày đó hội quan hệ hữu nghị, Dư Bảo Nguyên tới rất đúng giờ. Địa điểm của quan hệ hữu nghị ở một gay bar, chủ đề hoạt động lần này khá cuồng dã, chọn ở nơi như gay bar, vừa vặn phù hợp với chủ đề thú tính này. Dư Bảo Nguyên ở cửa đợi không bao lâu, một chiếc xe sáng màu đỏ phát sáng trưng dương mà dừng ven đường. Cậu đang cảm thán chiếc xe này đắt, cửa xe vừa mở, một bóng người chui ra. Hóa ra là con gà lẳng lơ Lộ Dương. Lúc này, Lộ Dương một thân tây trang nhỏ vừa người, kính râm lóe sáng, kiểu tóc dễ nhìn, quả thực giống như minh tinh đi thảm đỏ. Dư Bảo Nguyên trợn mắt nhìn hồi lâu, mới xác nhận con bướm hoa này, quả thực chính là tiểu đệ làm vịt Lộ Dương thuần phát hôm qua. Cậu ngạc nhiên nói, bộ này cậu ăn diện, có vấn đề sao? Lộ Dương mỉm cười, đối diện cửa sổ xe phản quang xác nhận chút hình tượng của mình, mỹ mạo của tớ là mọi người đều công nhận. Xe kia của cậu, suỵt, Lộ Dương bỗng nhiên tháo kính xuống, lén lút ở bên tai Dư Bảo Nguyên suỵt, đương nhiên là thuê. Như vậy khá dễ câu tên ngốc, hiểu giá thị trường hay không? Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói thêm. Ai ngờ Lộ Dương mang theo chút ghét bỏ nhìn Dư Bảo Nguyên, cậu mặc cái này. Dư Bảo Nguyên nhìn quần áo của mình, hiu nhàn, tự nhiên, rất thoải mái. Cậu cũng ăn mặc quá tùy tiện, vừa nói, hắn nhìn đồng hồ thời gian đã tới, trước đi vào, hôm nào tớ sẽ chỉnh sửa cậu. Dứt lời, gấp không chịu được kéo cánh tay Dư Bảo Nguyên vào quán bar. Vừa vào trong quán rượu, Dư Bảo Nguyên coi như là biết tại sao chủ đề của hội quan hệ hữu nghị lần này gọi là thú tính. Cả quán bar ánh đèn dập dờn mê say rực rỡ, khuôn mặt mỗi người mơ mơ hồ hồ, mang theo chút câu giận ái muội. Trên sân khấu cố ý mời tới nam vũ công, chỉ mặc một cái quần da ngắn ngủn, lộ ra mỗi một khối cơ bắp bên ngoài, đều trần trụi mà tiết ra hơi thở dục vọng. Thật đờ em kích thích. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Humay 3 và Sweet Humay 170.893. Nam vũ công bên trên, trong ánh đèn và âm nhạc nóng bỏng nhảy tới càng hăng say, tao khí che khuất bầu trời. Nhìn thấy dưới sân khấu có người ồn ào, càng ném mấy ánh mắt câu kết làm bậy tới. Lộ Dương chọt Dư Bảo Nguyên, sao thế? Nhìn ngốc rồi, có chút, Dư Bảo Nguyên cúi đầu, nơi này rất cởi mở a. Đó đương nhiên, Lộ Dương lại đắc ý, chủ đề của hội quan hệ hữu nghị mỗi lần đều không giống nhau, lần này khá dã tính dâng trào chút. Rất hạ lưu, mắt Dư Bảo Nguyên sáng lấp lánh, một đôi lỗ tai đỏ tới không được. Nhưng rất thích, Lộ Dương khơi mày với cậu, phóng mắt sáng, bên trong có thể có không ít đàn ông tốt. Cái đệt cậu xem chàng trai kia cơ ngực lớn không? Dư Bảo Nguyên hơi hơi nhìn qua, tôi cảm thấy, cũng được, con ngươi gian tà của Lộ Dương giống như đèn pha chuyển động xung quanh, một khắc đều không ngừng nghỉ, cậu xem chàng trai mặc quần vận động kia. Cậu nhìn đũng quần hắn, trộ ôi, hình dáng rất sung mãn. Dư Bảo Nguyên trợn mắt trắng, kéo Lộ Dương lại, nghiêm túc nói. Lộ Dương, thật sự, anh khuyên cậu một câu, người không thể đang sống lẳng lơ chết. Tớ biết, Lộ Dương lầm bầm, tớ cũng chính là hoa si chút, xem qua nghiện mà thôi, ngược lại cậu. Mình sao, chia tay rồi không thể sa sút, Lộ Dương cười tà, lôi kéo Dư Bảo Nguyên đến bên cạnh quần ba một bên ngồi xuống, nơi này nhiều đàn ông chất lượng tốt như vậy, cậu không suy nghĩ một chút. Góc truyện audio.com, ha, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng, chúng ta sắp đón chào một CP phụ QVCSSSS luôn in khách chương.